Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, kiêu ngạo cùng cốt khí. Tới gần tối đêm, Chu Chính Vũ xoay người rời giường, cười hô to, đi, cà mấy cái ăn cơm đi, Tiểu Đinh mời khách. Đinh Minh lập tức vẻ mặt cười ngây ngô nói, đúng, ta mời khách. Vũ ca chọn địa phương. Lý Diệu Lâm hiện tại cùng Nhiếp Quân tương đối thân cận. Hỏi, nói như thế nào, đi quá. Có người mời khách, chuyện thật tốt nhi. Nhiếp Quân mang theo Thần Châu Kỳ Hiệp. Hắn thuận liền có thể đi thuê điếm đổi một quyền. Đinh Minh tưởng cái ngốc phú nhị đại đồng dạng. Hô hô cái này, còn gọi là gọi cái kia. Cam tâm tình nguyện thỉnh mọi người ăn cơm. Khiến cho sợ đã bỏ sót ai tựa như. Hắn còn nhớ rõ đến trường học trước kia. Phụ thân nói những lời kia. Tiểu Minh, ngươi là mua vào phúc đán đọc. Trọng điểm tuyến đều không qua. Ngươi đồng học mỗi người so ngươi thông minh. Về sau đều cũng có đại xuất tức. Ngươi muốn theo chân bọn họ làm tốt quan hệ. Cho dù không làm được bằng hữu, cũng ngàn vạn đừng thành thù nhân. Ở trong xã hội hỗn lăn lộn, làm cái gì đều được nhờ vả bằng hữu. Bằng hữu càng nhiều, đi được càng xa. Ưu thế của ngươi là trong nhà có tiền, muốn tận lực lợi dụng. Đồng học có khó khăn, ngươi nên vậy chủ động hỗ trợ. Ngàn vạn đừng không nỡ tiền. Đã xài hết rồi ta phái người cho ngươi đưa tới. Mọi người thu thập lấy chuẩn bị đi ra ngoài. Buổi tối còn muốn khai mở lớp hội. Nguyên một đám trong nội tâm đều tương đối kích động. Có lẽ là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Vương Ba làm việc chu đáo. Hắn chú ý tới Bành Thắng Lợi không nhúc nhích. Lập tức đi nói. Thắng Lợi, đi, cùng nhau ăn cơm đi. Các ngươi đi, ta đau bụng, không muốn ăn cơm. Bành Thắng Lợi nằm trên giường nói. Vương Ba ân cần nói. Cái kia nhanh đi giáo y thất. Có bệnh cũng không thể trì hoãn. Không có chuyện gì. Bệnh cũ rồi. Đau lập tức tốt. Bành Thắng Lợi nói. Có bệnh đừng kéo. Đau bụng không là chuyện nhỏ. Đi, ta vịn ngươi đi xem thầy thuốc. Vương Ba kiên trì nói. Bành Thắng Lợi tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Ta thật không có sự tình. Ngươi đi. Vương Ba hơi lộ ra xấu hổ. Dáng tươi cười cứng ngắc nói. Na na chúng ta đi ăn cơm. Tống Duy Dương liếc nhìn Bành Thắng Lợi. Lại nhìn xem Vương Ba. Cảm thấy hắn rất có ý tứ. Loại tính cách này phi thường thích hợp làm lớp trưởng. Hoặc là tiến hội học sinh. Bước vào xã hội cũng có thể phát triển đắc tương đối khá. Đám người kết bạn xuống lầu. Chu Chính Vũ đột nhiên hỏi. Buổi tối khai mở lớp hội ở cái đó gian phòng học. Cả gian phòng ngủ cùng sở hữu ba cái tự trà. Tiền sinh, nhưng chỉ có Tống Duy Dương cùng Chu Chính Vũ cùng thuộc xã hội hệ. Tống Duy Dương nói, không có chú ý xem. Đến nói sau, phòng học phòng trừng rất xa. Ăn cơm trực tiếp đi qua. Chu Chính Vũ nói, đúng, Tống Duy Dương trong chớp mắt hướng đi. Nói ra, ta đi cầm bút, thuận tiện nhìn xem nhật trình. Chương trình trong một ngày thời khóa biểu. Chu Chính Vũ hô, đem bả ta bút cũng lấy ra. Đinh Minh vội vàng nói, Dương ca, loại này chân chạy sự tình có lẽ hay là giao cho ta. Các ngươi đi trước gọi món ăn, ngươi cũng đừng thừa cơ chuồn đi. Bằng không thì chúng ta chỉ có thể ăn cơm chùa. Chu Chính Vũ hay nói giỡn nói, những người khác đi theo cười to. Tống Duy Dương đến ký túc xá thời điểm, phát hiện Bành Thắng Lợi không thấy, còn tưởng rằng người này bụng không thoải mái đi WC toilet. Cầm bút máy cùng nhật trình, chương trình trong một ngày thời khóa điểm đang chuẩn bị đi. Đột nhiên thoáng nhìn trên bàn lộn ngược lấy ấm thủy bình nắp. Bành Thắng Lợi kem đánh răng đặt trên bàn, xúc miệng tráng men chén lại biến mất vô tung. Mà Bành Thắng Lợi gối đầu bên cạnh, thiết cà mên mở ra lấy, bên trong còn có mấy cái nguội lạnh bánh bao. Tống Duy Dương xuyên qua hành lang đi WC toilet nhìn xem. không có người, hắn liền trực tiếp hướng sân thượng đi. Bành Thắng Lợi quả nhiên tại trên sân thượng, co lại trong góc, trong tay bưng trang nước sôi trắng men chén, một bên gặm bánh bao một bên nức nở. Tống Duy Dương đi qua, hỏi, như thế nào không cùng lúc đi ăn cơm? Bành Thắng Lợi lại càng hoảng sợ, vội vàng trà lau nước mắt, tóc hiện là Tống Duy Dương, không có ý tứ nói, ta không có tiền, Đinh Minh mời khách, lại không nhớ ngươi bỏ tiền. Tống Duy Dương nói, Bành Thắng Lợi ấp úng nói, hắn mời khách, ta liền cho thiếu nhân tình của hắn, ta lại không có tiền mời đến, về sau cũng không thể ở trước mặt hắn ngẩng đầu làm người. Tống Duy Dương nói, không có ai nhớ kỹ cái này, ngươi rất muốn, người khác không nhớ rõ, tự chính mình nhớ rõ, nhân tình thiếu nợ nhiều hơn ngủ không yên. Bành Thắng Lợi nói, ngươi, Tống Duy Dương không biết nói cái gì cho phải, kỳ thật, chúng ta ký túc xá đồng học cũng không xấu, ngươi đừng cả ngày mò mẫm cân nhắc. Bành Thắng Lợi nói, ta biết rõ tất cả mọi người rất tốt. Vương Ba cùng Đinh Minh đặc biệt nhiệt tình, ngươi cũng rất tốt, giúp ta cầm trên chiếu đến. Chu Chính Vũ tuy nhiên ưa thích sai khiến người, nhưng cũng không có đặc biệt quá phận. Tống Duy Dương cười nói, có lẽ ngươi có thể đổi lại góc độ muốn. Chu Chính Vũ cho ngươi giúp hắn khuân đồ, là nhìn ngươi cuộc sống khó khăn, cố ý cho ngươi tiền, bằng không thì hắn như thế nào không tìm người khác. Hết lần này tới lần khác chỉ mặt gọi tên là ngươi, nếu là hắn lại để cho Đinh Minh khuân đồ, Đinh Minh khẳng định cam tâm tình nguyện. Còn có thể như vậy? Bành Thắng Lợi vô cùng kinh ngạc. Tống Duy Dương nói, Chu Chính Vũ người này ưa thích khoác lác chém gió, lại đặc biệt kiêu ngạo. Bành Thắng Lợi nói, khoác lác chém gió ta hiểu, kiêu ngạo là cái gì? Tống Duy Dương giải thích nói, kiêu ngạo chính là rõ ràng tại làm tốt sự tình, hắn càng muốn bày thối mặt. Vì cái gì? Bành Thắng Lợi hoàn toàn vô pháp giải thích. Tống Duy Dương phân tích nói, đầu tiên trong lòng của hắn là tự nhiên ta định vị, cảm giác mình tài trí hơn người, cho nên tại trao đổi thời điểm, hắn ưa thích theo ta nói chuyện với Đinh Minh, bởi vì chúng ta ăn mặc tương đối khá, cùng người khác có vẻ vô cùng nhiệt tình, hắn sẽ cảm thấy mất mặt nhi rồi. Đặc biệt là loại người như ngươi nông thôn đến, cầm bắt được Đinh Minh cha của hắn đưa tiễn đồng hồ, hắn kỳ thật đặc biệt ưa thích, nhưng cố ý nói có thể tiến hành, chính là sợ người cảm thấy hắn tham món lời nhỏ. Hắn người này, kỳ thật tâm địa không xấu, đều là một cái phòng ngủ đồng học, có thể giúp đỡ, lại cảm thấy chủ động hỗ trợ thật mất mặt. Vì vậy liền cố ý bày ra thối mặt, cho ngươi khuân đồ, thuận tiện cho ngươi kiếm được 20 đồng tiền. Cái này hoàn toàn phá vỡ Bành Thắng Lợi đối với Chu Chính Vũ ấn tượng. Hắn giật mình nói, thật là như vậy, thực là như thế này. Tống Duy Dương gật đầu nói, không cần phải, giúp ta còn quấn như vậy một vòng lớn phần cong, khiến cho ta cho là hắn là người xấu. Bành Thắng Lợi nói, Tống Duy Dương cười nói, người xấu chưa nói tới, nhưng cũng không phải là cái gì người tốt, có chút quá không coi ai ra gì. Bành Thắng Lợi nói, chỉ cần tâm địa không xấu là được, ta về sau coi hắn là bằng hữu. Tống Duy Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm bằng hữu có thể, đừng quá cố chấp, hắn loại người này tùy thời hội biến thành. Bành Thắng Lợi gật gật đầu, đột nhiên mang theo sùng bái ngữ khí nói, Tống Duy Dương, làm sao ngươi lợi hại như vậy? Sự tình gì xem xét sẽ hiểu, ta lại không được. Chu Chính Vũ, sự tình ngươi không nói, ta đánh vỡ đầu đều nghĩ mãi mà không rõ. Người này không nhất định sự tình gì đều muốn thấy rõ sở, có thể kiên trì mình là đủ rồi. Tống Duy Dương nói, ngươi hôm nay không tệ, nghèo hèn không thể rời, không tham Chu Chính Vũ 20 đồng tiền, cũng không ăn Đinh Minh mời khách cơm, tình nguyện tự mình một người trốn đi gặm lạnh bánh bao. ngay cả có điểm yếu ớt. Đại nam nhân có cái gì tốt khóc, Bành Thắng Lợi đỏ mặt nói. Ta chính là có chút ủy khuất, ta về sau cam đoan không khóc. Đi, cùng đi ăn cơm, Tống Duy Dương ôm bờ vai của hắn nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục